Chương 2484, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 18. Cháu ngoại là ngươi kêu à? Nhiếp vô danh trong mắt hiện ra một vết thấu xương hàn mang. Ta cùng cô câu ngươi cũng là sớm muộn, ngươi là cháu ngoại ta, cũng không phải là chuyện sớm hay muộn à? Nam nhân nói. Ngươi sớm muộn sẽ chết, ngươi làm sao hiện tại không chết đi? Nhiếp vô danh nói. Thằng nhóc con, ngươi xảy ra chuyện gì? Lăng Miểu nhìn về phía nhiếp vô danh, chân mày nhíu lên, làm loạn cái gì đây ở đây? Được, không làm loạn, tiếp tục ăn. Nhiếp vô danh một tùng hai vai. Sau 7 ngày, Lý Thuần mang theo cha mẹ đi tới biệt thự Lăng gia. Trên bàn cơm, cha mẹ của Lý Thuần chính thức cầu hôn. Vậy thì quyết định như vậy, chúng ta định ngày. Cha Lý Thuần nhàn nhạt lên tiếng nói. Vậy thì Nga y mu nở dê bà tha nở dê hai. Lý Thuần mở miệng. Ngày này không hên. Đồng nhiên, nhiếp vô danh nói. Không hên. Lý Thuần sửng sốt một chút, cái kia Nga y mu nở dê 8 tha nở dê 3, cái này là một ngày tốt lành. Không hên. Nhiếp vô danh nói. Ha ha, ta đây ngược muốn nghe một chút, ngày gì cắt lợi. Lý Thuần nhìn về phía nhiếp vô danh, lạnh giọng cười nói. Nhiếp vô danh liếc Lý Thuần một cái, nếu như là ngươi, thời gian nào đều không hên. Ngươi nói cái gì lúc này? Cha Lý Thuần nhất thời đứng dậy, hướng về nhiếp vô danh nghiêm nghị quát lên. Còn cần ta lặp lại một lần à? Nhiếp vô danh nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ta xem tại ngươi là cháu ngoại Lăng Miểu phân thượng, không so đo với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng ở chỗ này càng rỡ, nếu không, ai cũng không giữ được ngươi. Lý Thuần nhìn về phía nhiếp vô danh, thần sắc gâm trầm không dứt. Ta nghe ngóng. Nhiếp vô danh mặt không biểu tình, tùy ý xốc lên trên bàn thức ăn, nhà các ngươi ở cái địa phương này, quả thực có chút thế lực, các thế lực lớn cùng nhà các ngươi đều có đồng thời xuất hiện, giết người phóng hỏa mua bán cũng không làm thiếu, tục khí điểm, nói các ngươi là bá chủ một phương không quá đáng. Nói đến đây, nhiếp vô danh khỏe miệng hơi hơi dương lên, một mặt người hiền lành bộ dáng, chỉ bất quá, nói chuyện nhớ đến phân người nếu như, không phải là nhìn tại lao lăng mặt mũi, chỉ bằng các ngươi mới vừa mới nói chuyện với ta như vậy, các ngươi đã chết rồi. Thằng nhóc con, ngươi nghịch ngợm cái gì gì? Lăng vội vàng quát lên. Nhưng mà, nhiếp vô danh nhưng là trực tiếp đi tới bên người Lăng Miểu, ngươi thích hắn. Không có gì đáng kể thích. Lăng Miểu nói. A, đó là bộ dáng kia, chỉ cần lão Lăng thích, ngươi liền có thể. Nhiếp vô danh cười lạnh. Trong khi nói chuyện, Lăng Miểu ngẩng đầu lên, hướng về nhiếp vô danh quan sát, hai người bốn mắt đối lập. Chỉ bất quá, có chuyện, ngươi có lẽ quên rồi. Nhiếp vô danh nhàn nhạt nói, ngươi là ta dùng bản tính cùng máy tính đổi lấy, ngươi sớm đã là người của ta. Thời khắc này nhiếp vô danh, đã tại tuyên cáo sân nhà. Tình cảnh này, Lý Thuần cùng đám người dì Lăng, nhất thời đờ đẫn tại chỗ, thậm chí là có chút khó tin. Chờ Lăng Miểu tỉnh hồn lại tới, muốn tránh thoát, nhưng lại không làm nên chuyện gì, nàng không biết, mình là không cách nào tránh thoát, hay là căn bản không muốn tránh thoát. Từ mười mấy năm trước bắt đầu gặp phải ta ngày ấy, ngươi đã trốn không thoát, ngươi chỉ có thể là của ta, ai dám đối với ngươi có nửa chút tâm tư, ta liền tàn sát cả nhà hắn, để cho ngươi đời này đều không ai thèm lấy, chỉ có ta. Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm Lăng Miểu, khoe miệng hơi hơi dương lên. Thằng nhóc con gì Lăng mặt đỏ tới mang thai, nhất thời đứng dậy. Lão Lăng, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ đánh ta, ngươi bây giờ cũng đánh không lại ta mặc dù không dám đánh lại. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải giảng đạo lý. Nhiếp vô danh nói, ngươi năm đó có thế chặt đứt ta con đường buôn bán thiên tài này, ta quý giá nhất bản tính cùng máy tính bị ngươi cướp đi rồi, ngươi quý giá nhất con gái tự nhiên là của ta, chúng ta nhưng là có lời quân tử. Nhiếp vô danh cười nói,